Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 927, kết thúc. Kiểm kê. Nguyên bản bởi vì đánh bại Aizen mà cao hứng tất cả mọi người là bởi vì Hoyoku bị Orenka cướp đi mà trở nên nặng nề. Bất quá mới vừa đã trải qua một trận đại chiến, một loại tử thần cũng là đã sớm uể oải bất kham. Căn bản không có dư thừa lực lượng đang xông vào Hueco Mundo. Còn có thể bắt đầu xử lý chiến trường. Chờ đợi sau này lại nghĩ biện pháp đoạt về Hoyoku. Thị trấn Karakura tuy là chuyển cột mốc rời đi mà một lần nữa bị chuyển đổi lại. Nguyên bản trong thành phố người cũng là dần dần tỉnh lại. Dường như cái gì cũng chưa có phát sinh qua một dạng cùng quá khứ sinh hoạt. Mà ở Soul Society bên trong, theo hết thầy tử thần sau khi trở về, bị thương tử thần toàn bộ bị đưa đi 4 phiên đội bên trong tiếp thu trị liệu. Đồng thời cũng là kiểm lại một cái thương vong. Aizen nhất dịch phía dưới, tuy là phái đến hiện thế tử thần đều là cấp đội trưởng cùng đội phó cấp tử thần. Thế nhưng thương vong nhưng cũng là vô cùng nghiêm trọng. Thất phiên đội đội trưởng Komamura Sajin chiến vong. Bên ngoài dư đội trưởng cùng đội phó cấp cũng đều là bị không đợi thương thế. Trong đó nghiêm trọng nhất càng là Tần Lâm tử vong. Bất quá cũng may, theo được an bài ở Soul Society bên trong Inoue Orihime cũng là gia nhập vào đội cứu viện phía sau. Những cái này trọng thương tử thần cũng đều là được cứu trở về. Cũng không có khuếch trương đại thương vong. Đương nhiên, làm vì lần này đánh bại Aizen vô thương cũng là trở thành Soul Society anh hùng. Chịu đến hết thầy tử thần tôn sùng cùng kính nể. Bất quá trở lại Serit Tây phía sau, vô thương vẫn lẳng lặng đợi ở dinh thự bên trong. Cực nhỏ có ra ngoài quá. Hắn đang hấp thu cắn nuốt Aizen linh lực. Đội trưởng, tổng đội trưởng bên kia truyền đến tin tức. Muốn tổ chức đội trưởng hội nghị. Phòng trong, Hinamori Momo hướng về phía ngồi xếp bằng ở trên đệm vô thương nhắc nhở. Ân, ta biết rồi. Vô thương hai mắt chậm rãi mở. Theo hắn đứng lên. Cả nhà bên trong không khí đều là một trong trệ. Dường như hết thảy tất cả đều vây quanh vô thương đang vận chuyển. Hinamori Momo cũng là hô hấp bị kiềm hãm. Bất quá vẫn còn ở. Loại này dị thường cảm giác trong nhấp nháy liền tiêu thất. Bên trong nhà tất cả cũng đều là khôi phục như thường. Đi thôi. Vô thương đi lên trước. Xoa xoa Hinamori Momo mái tóc phía sau. Mỉm cười. Liền hướng phía đi ra bên ngoài. Đội trưởng hội nghị tổ chức. Đội phó cũng phải cần ở một bên gian phòng bằng thính. Hinamori Momo làm tam phiên đội đội phó tự nhiên cũng là như vậy. Rất nhanh. Vô thương cùng Hinamori Momo liền bay thẳng đến nhất phiên đội phương hướng đi tới. Mà không ra ngoài dự liệu là một đường gặp được tử thần cũng đều là kính ngưỡng hướng về phía vô. Thương chào hỏi. Còn đối với này vô thương cũng đều là nhỏ bé tiếu điểm đầu. Yamamoto Jonryu Sai tổ chức đội trưởng hội nghị. Tự nhiên là vì thương nghị chiến hậu việc. Đồng thời cũng là nói bóng nói gió tra hỏi một cái lật liên quan tới vô thương biến hóa thành già. Tình trạng, đối với cái này tất cả, vô thương sớm đã có dự liệu. Bất quá cũng may có vết xe trước Pfizer quân đoàn. Cộng thêm làm Aizen trước đây chủ động thừa nhận là hắn đem hollow lực dưới vào đến vô thương trong cơ thể. Cho nên vô thương biến thành hollow cũng là bị đẩy tới Aizen trên người. Đạt được kết luận cũng là trở thành hollow lực dưới vào đến trong cơ thể hắn phía sau sinh ra dị biến. Cũng không có gây nên nhiều lắm hoài nghi. Mà bên kia, hầu như cùng nguyên tắc giống nhau. Bởi vì 13 Gotei đội trưởng ghế thiếu sót. Lần này làm một cùng đối kháng Aizen Visor quân đoàn cũng là hủy bỏ chịu tội. Một lần nữa trở về 13 Gotei bên trong. Thậm chí từ Hirako Shinji gánh nhâm vi ngũ phiên đội đội trưởng. Lớp Aikawa đảm nhiệm thất phiên đội đội trưởng. Muguruma Kensei đảm nhiệm cửu phiên đội đội trưởng. Bổ sung thiếu sót đội trưởng ghế. Mặt khác ngoại trừ ở trên việc bên ngoài. Còn có một việc muốn cùng chư vị thương thảo. Đó chính là liên quan tới tội nhân Ichimaru. Trước đây theo Aizen cùng nhau làm phản Ichimaru cùng Thousand Kaname. bên ngoài Trung Đông tiên muốn đã tử vong. Thế nhưng Ichimaru cũng là tiêu thất mất đi tung tích. Yamamoto Jonryusai Shigekuni nhìn mọi người trầm giọng nói. Trước đây Aizen cùng Vô Thương lúc chiến đấu huy thối liễu Ichimaru cùng Thousand Kaname. Bên ngoài Trung Đông tiên muốn cùng Komamura Sajin đám người giao thủ bị giết. Thế nhưng Ichimaru cũng là không có chết đi. Ngược lại là ở Aizen chiến bại. Làm tử thần nhóm xử lý chiến trường lúc phát hiện đối phương mất tích. Vô Thương nghe vậy, trong mắt cũng là lộ xảy ra ngoài ý muốn. Lúc đó tâm thần của hắn đều là đang cùng Aizen chiến đấu kịch liệt. Đương nhiên sẽ không đi để ý tới Ichimaru. Không ngờ tới đối phương thế mà lại mất tích. Ichimaru chính là tội ác thân. Hơn nữa Aizen đang bị Vô Thương đội trưởng đánh chết lúc. Hoyoku đột nhiên bị Erenka cướp đi. Có thể Aizen mất tích cùng Erenka cướp đoạt Hoyoku có quan hệ. Kyoraku Sansui dạ dường như biết được suy nghĩ nói. Nghe vậy, những thứ khác tử thần đội trưởng cũng đều là gật đầu. Hoyoku tồn tại đối với mọi người mà nói đều là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Mà bây giờ Ichimaru mất tích, tự nhiên cũng là rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến nhau. Nhìn những người khác dáng vẻ, Vô Thương khóe miệng vi kiều. Không ngờ tới Ichimaru mất tích ngược lại là giúp hắn một đại ân. Đem mọi người chú ý lực đều rời đi. Đến khi hội nghị kết thúc, liên quan tới Ichimaru xử lý cũng là định nghĩa là chạy trốn. Đồng thời liên quan tới Hoyoku vấn đề, cũng là chuẩn bị tập trung nhân thủ đi trước Hueco Mundo tìm kiếm. Từ nhất phiên đội sau khi rời đi, Hinamori Momo bởi vì còn muốn đi tam phiên đội chỗ quản lý nghi. Cho nên Vô Thương một người trực tiếp phản hồi trở về trong nhà. Xem bộ dáng là thời điểm đi xem đi Hueco Mundo. Về đến nhà, nhìn bên trong đình viện phong cảnh, Vô Thương sờ cằm một cái. Mấy ngày hấp thu dưới, hắn tử thần lực cùng hollow lực đều là đã đạt đến đỉnh điểm. Mà đã như thế, thôn phệ Aizen lấy được linh lực lại vẫn có rất nhiều. Kế tiếp hắn thiếu chút nữa là đem hai cổ lực lượng dung hợp. Sau đó đang đánh phá cực giới hạn. Một ngày bước vào đến rồi càng cao thứ nguyên. Lại đem còn thừa lại Aizen linh lực hấp thu. Vô Thương có nắm chắc để cho mình linh áp đạt được Aizen cuối cùng dung hợp trạng thái. Lúc đầu Vô Thương là chuẩn bị đến khi chính mình đánh phá cực giới hạn sau đó mới đi Hueco Mundo. Cùng Neliel hai nàng hội họp. Bất quá nếu Serit Tây chuẩn bị phái người đi trước Hueco Mundo tìm kiếm Hoyoku. Như vậy vì lý do an toàn, hắn chính là được đi xem đi Hueco Mundo để hai nàng chú ý một chút mới được. 13 Gotei nhân vẫn cho rằng cướp đoạt Hoyoku Erenka là Aizen thủ hạ. Nhưng là căn bản không biết tên kia Erenka nhưng thật ra là chiếm được Vô Thương phân phó Neliel. Đối với Hoyoku, Vô Thương lại làm sao lại Serit Tây nhân đạt được. Từ chuẩn bị cùng Aizen lúc khai chiến, hắn liền đã sớm âm thầm liên lạc Neliel. Để cho nàng tùy thời chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt Hoyoku. Mà Neliel cũng là làm tốt. Ở Vô Thương đem Aizen đánh chết phía sau, nàng cũng là lập tức lấy phản màng bảo hộ thuận lợi cướp đi Hoyoku. Cũng là để Serit Tây nhân không chút nào đem này hoài nghi đến Vô Thương trên người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.